Sự màu nhiệm của những bàn tay. Mùa thu năm 1989 tại Athens, thủ đô Hy Lạp, đã tiến hành hội nghị quốc tế về những phương pháp trị bệnh ngoài tiêu chuẩn. Tại hội nghị này, người ta trao đổi và tặng cho cô Jona Davitashvili huy chương vàng của Viện Hàn Lâm Ngoại giao Liên Hợp Quốc và huy chương tiến sĩ y học. Vậy cô Jona là ai và có gì đặc biệt để xứng đáng được hưởng những phần thưởng cao quý này? Cô Jona sinh ra và lớn lên ở Kuban, Liên Xô cũ. Hồi nhỏ cô đã cảm thấy có khả năng kỳ lạ mà người khác không có. Cô có khả năng trị các bệnh cho bạn bè và người thân như cục bướu, mụn cơm hay cầm máu cho những vết thương nhẹ. Ở thôn quê nơi cô sinh sống, những bệnh tật lạc vặt đều được chữa trị bằng đôi tay của Jona. Dù thời đó người ta sẵn sàng kết luận là ma quỷ đồng bóng, nhưng mọi người không cho cô bé Jona là phù thủy, vì trên thực tế cô chữa hết bệnh bằng tay không. Và với đôi bàn tay nhiệm màu này, Jona đã cứu cha mình khỏi tử thần, vì ông lên cơn động kinh lớn do chấn thương sọ não. Cô chỉ vuốt lên đầu người cha khi ông ngất đi và ông đã khỏi. Lớn lên, Jona vào đại học y khoa. Cái kiến thức y học giúp cô chữa trị tốt hơn với đôi tay màu nhiệm. Jona có thể chuẩn đoán bệnh mà không cần thiết bị dụng cụ y tế. Jona đã đạt đến điểm cốt yếu. Tất cả những gì đang sống đều phải có một môi trường sinh vật học. Song nó tượng trưng cho cái gì? Điều đó còn huyền bí. Khi người ta không hiểu tại sao đôi bàn tay trị bệnh màu nhiệm của Jona như thế nào, nên dùng những danh từ mù mờ để che lấp những gì khoa học và tri thức của con người chưa biết. Tất cả những gì đang sống đều phải có một môi trường sinh vật học. Những danh từ môi trường sinh vật học, người ta không thể hình dung được sự sống trong vũ trụ. Nhưng khi nói đến sự sống trong vũ trụ, do một vòng tròn 12 nhân duyên, hễ duyên này có thì duyên kia có, và khi hợp đủ 12 duyên, thế giới đau khổ hiện bày. Nếu 12 duyên này bắt đầu diệt một duyên thì các duyên kia đồng thời diệt theo, và như vậy thế giới khổ đau sẽ bị diệt. Cho nên nói môi trường sinh vật học là những danh từ khoa học. Vậy đôi tay của Jona là môi trường sinh học gì? Khi chúng ta không trả lời được thì bảo rằng đó là tâm linh. Vậy tâm linh là cái gì? Có phải chăng tâm linh là những gì mà con người không thể giải thích được, phải không? Đúng vậy. Khi những gì không giải thích được, thì chỉ còn biết dùng những từ tâm linh để tránh né sự ngu dốt, sự không hiểu của mình. Con người rất kỳ lạ, cái gì không hiểu, không giải thích được, thì phủ nhận hoặc cho đó là tâm linh, chứ không chịu khó tìm hiểu những điều kỳ lạ đó là do cái gì làm ra. Theo chúng tôi nghĩ, trên đời này không có cái gì kỳ lạ và cũng không có cái gì màu nhiệm. Những kỳ lạ và màu nhiệm là vì chúng ta chưa hiểu biết mà thôi. Có rất nhiều chuyện về đôi tay, vậy chúng ta hãy đọc tiếp sự màu nhiệm của đôi bàn tay. Vài nhà bác học và hầu hết những người không tin những điều kỳ lạ này đều phủ nhận. Nhưng đối với Jona, tuy không giải thích được, nhưng nó vẫn tồn tại. Đối với mọi người dù tin hay không tin, nhưng đôi bàn tay trị bệnh của Jona trị bệnh thì nó vẫn trị được bệnh. Với bàn tay mình, Jona điều trị được một số bệnh với chứng thực khoa học. Cô đã giúp các bác sĩ xác định đúng căn bệnh, phương pháp trị liệu tốt hơn. Năm 1988 tại Moscow đã xuất hiện cuốn sách Tôi nghe bàn tay mình của Jona, nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, dịch và xuất bản năm 1995. Cuốn sách này nói về khả năng thiên phú tuyệt vời và nỗi đau của chị khi chưa được công nhận, vì có nhiều người hiểu sai rồi bài xích. Viện Giám định Quốc gia Liên Xô năm 1989 đã quan tâm đến những kết luận của Bộ Y tế chính thức công nhận phương pháp chữa bệnh bằng đôi tay của Jona. Thế nhưng Jona vẫn chỉ là người duy nhất có hai bàn tay màu nhiệm qua ngần ấy năm. Cô vẫn chưa hiểu nguyên nhân gì đâu mà có, và chưa thể huấn luyện lại cho người khác hay cho cộng đồng biết chữa bệnh. Không hề có thế hệ thứ hai của Jona biết chữa bệnh. Đúng vậy, chính Jona tự không biết đôi tay của mình làm sao mà có khả năng trị bệnh như vậy. Hầu hết mọi người trên thế gian này cũng không hiểu biết, huống hồ là Jonah. Những điều khó hiểu này, chỉ có những người am tường Phật giáo tu hành chứng đạo thì biết rất rõ sự mầu nhiệm này từ đâu lưu xuất ra. Sự mầu nhiệm này thực sự là không mầu nhiệm chút nào cả. Nếu chúng ta biết rằng tưởng uẩn trong thân chúng ta làm ra những sự mầu nhiệm này, thì không còn gì là mầu nhiệm được nữa. Theo Phật giáo, trong thân người có năm uẩn, sắc uẩn hoạt động, thì con người sống bình thường không có cái gì là mầu nhiệm cả. Chỉ khi nào tưởng uẩn hoạt động, thì tri thức con người không giải thích được, nên gọi nó là mầu nhiệm. Nếu tưởng uẩn hoạt động nơi căn nào, thì căn đó mầu nhiệm. Như Jonah thì tưởng uẩn hoạt động nơi đôi tay, nên đôi tay của Jonah trị hết bệnh cho mọi người. Ở Việt Nam có một thời xuất hiện một ông thầy trị bệnh bằng nước lã. Ông ta chỉ dùng tay mình rờ vào chai hoặc ly nước, rồi cho người bệnh uống là bệnh hết. Rồi lại có xuất hiện một ông thầy lá cây. Cứ ông ta rờ lá cây bất cứ lá cây nào, khi được tay ông ta rờ vào là đem về nấu uống là hết bệnh. Tất cả những hiện tượng này xảy ra đều do tưởng uẩn hoạt động. Khi người ta không hiểu thì cho rằng bao sự kỳ lạ quanh ta mà khoa học hiện đại chưa có lời giải trình thỏa đáng. Trái tim Thích Quảng Đức, nhục thân Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường để lại đang thờ tại chùa Đậu đâu có gì là lạ, mà chỉ là sự không hiểu biết của mọi người mà thấy kỳ lạ. Khi trái tim của Hòa Thượng Thích Quảng Đức đốt không cháy là do tưởng uẩn của Hòa Thượng Thích Quảng Đức xen vào hoạt động, trong khi ý chí dũng cảm ngút ngàn của Hòa Thượng quyết liệt chống lại chế độ độc tài, kỳ thị tôn giáo của gia đình trị Ngô Đình Diệm. Còn nhục thân của Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường được duy trì đến ngày nay, còn để lại như hai bộ xương khô, cũng là do tưởng uẩn của hai ngài. Khi còn sống, hai ngài tu tập thân tâm đều rơi vào không tưởng định, nên tưởng uẩn của hai ngài hoạt động, tác dụng vào thân, nên khi chết, nhục thân hai ngài không bị hoại diệt, sình trương hôi thối như các thân người khác. Cho nên khi biết tưởng uẩn thì cuộc sống quanh chúng ta đâu còn cho là bí ẩn kỳ lạ, đâu còn cho là tâm linh. Có một nhóm người không hiểu biết tưởng uẩn, nên khi nghe nói đôi tay trị bệnh của Jonah thì tuyên bố ở Việt Nam sẽ có những người biết dạy cho nhau cách tạo ra và sử dụng năng lượng sinh học mà gọi là nhân điện ngoại cảm trường sinh học để chữa bệnh bằng đôi tay mầu nhiệm, nhất là từ năm 1991 tới nay. Phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng sinh học nhân điện đã được các nước trên thế giới công nhận như Liên Xô, Mỹ, Venezuela. Tính đến nay, ở nước ta có hàng ngàn đôi bàn tay mầu nhiệm như vậy. Gia đình nhân điện Việt Nam ra đời theo quy luật khách quan và nhu cầu bức thiết của cuộc sống đời thường. Bước đầu, những người có đôi bàn tay mầu nhiệm làm từ thiện, chữa bệnh cho những ai tự nguyện, kể cả các trường hợp đã cùng đường sau khi qua nhiều bệnh viện, nhiều thầy thuốc. Theo những tư liệu mà một số cơ sở nhân điện ở Việt Nam còn lưu giữ được, hồ sơ bệnh án, ảnh chụp, băng video, thư cảm ơn, giấy xác nhận, thì họ đã tự chữa hoặc chữa cho người khác khỏi hoặc đỡ hẳn một số chứng bệnh như hội chứng đau như đầu, cổ, lưng, tứ chi, bụng, ngực, mất ngủ kéo dài, suy nhược, cao huyết áp, thấp khớp, hen suyễn, động kinh, suy tim, viêm tấy phần mềm, vân vân. Vậy đấy, những điều bình thường đang xảy ra trong cuộc sống quanh ta, trong đó có những bàn tay mầu nhiệm chữa bệnh bằng nhân điện, năng lượng sinh học. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Dư, trong tập Nhân điện, những phát hiện và ứng dụng, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 1996. Chúng ta đã nghe giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Như quảng cáo nhân điện như bài viết trên đây. Vậy nhân điện là gì? Người ta cứ nghĩ rằng trong mỗi thân con người có những dòng điện vô hình, nhưng luyện tập có kết quả thì dùng nó sẽ trị được nhiều thứ bệnh. Khi luyện tập, họ dùng cái gì để luyện tập? Vì là nhân điện vô hình thì không thể dùng ý thức được, cho nên họ dùng tưởng uẩn để tập luyện. Khi thành công trị bệnh được, có phải là do tưởng uẩn không? Cô Jonah không dùng tưởng uẩn luyện nhân điện, mà tự đôi tay cô có công năng trị hết tất cả các thứ bệnh, thì như vậy đâu phải là nhân điện. Khi quý vị luyện tập nhân điện, thì quý vị cho cái gì trị bệnh đều là nhân điện hết sao? Trước khi có nhân điện, quý vị đã dùng tưởng uẩn để luyện tập như thế nào quý vị biết không? Nếu quý vị quả quyết có nhân điện trị bệnh mà bệnh nào cũng hết, thì từ khi có nhân điện đến bây giờ thì bệnh viện sẽ đóng cửa vì còn ai đến bệnh viện trị bệnh. Quý vị đừng quảng cáo ca ngợi nhân điện nhiều quá mà thành quý vị nói không thật. Hiện giờ quý vị cứ đến bệnh viện mà xem, bệnh viện không còn giường cho bệnh nhân nằm. Nhân điện do luyện tập bằng tưởng uẩn mới có nhân điện, cho nên khi trị bệnh không phải bệnh nào cũng hết. Bệnh nhân nào hết bệnh là bệnh nhân ấy phải họp với tưởng uẩn của người trị bệnh, tức là tưởng uẩn người trị bệnh và người bệnh phải tương ưng, còn nếu không tương ưng thì không bao giờ hết bệnh. Đôi tai của Jonah tuy trị hết bệnh, nhưng bệnh nhân nào có tưởng uẩn tương ưng với tưởng uẩn đôi tai của Jonah thì mới hết bệnh. Nên khi tưởng uẩn không hoạt động thì đôi tai không còn mầu nhiệm trị bệnh được nữa. Hầu hết những người trị bệnh bằng tưởng uẩn thì chỉ có thời gian rồi sau đó không còn trị được ai cả. Do biết tưởng uẩn nên chúng ta không thấy có tâm linh, có sự mầu nhiệm, mà đó chỉ là một sự hoạt động tự nhiên năm uẩn của con người. Nhưng tại sao người có tưởng uẩn hoạt động mà cũng có người tưởng uẩn không hoạt động? Thường con người ai cũng có tưởng uẩn, nhưng tưởng uẩn vẫn nằm im lìm không hoạt động. Chỉ khi nào có một cú sốc chết đi sống lại thì tưởng uẩn mới hoạt động, như nhà ngoại cảm PH bị chó điên cắn. Theo chúng tôi hiểu biết hiện giờ, có một số người có khả năng tưởng uẩn hoạt động. Để chứng minh được những điều này, chúng ta nên nghiên cứu lại những chuyện đã xảy ra, được báo chí và được viết ra thành sách. Chúng ta hiện giờ chỉ chịu khó nghiên cứu thì sẽ biết rõ những điều kỳ lạ và mầu nhiệm.